Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028. Đệ 1028 chương không có Đại Ma Vương. Chúng ta làm sao bây giờ? Đầm lầy, mặt khác tam cảnh sáu gã lãnh tụ tốc độ thực mau. Kéo ra mọi người một mảng lớn khoảng cách, bọn họ phía sau có người thật cẩn thận đi tới. Có người ở đầm lầy cố sức vùng vẫy đi trước. Thông minh sắc sảo cảnh đội ngũ vẫn duy trì không nhanh không chậm tốc độ đi tới. Ly sáu gã lãnh tụ khoảng cách vẫn luôn bảo trì ở 100 mét. Lại xa siêu những người khác. Tam cảnh sáu gã lãnh tụ hoa một nén nhang thời gian dẫn đầu qua 1/3 đầm lầy khoảng cách. Đột nhiên, đầm lầy chỗ sâu trong truyền đến từng đợt thú giống cùng yêu thực thét chói tai. Từng đạo hắc ảnh từ đầm lầy chỗ sâu trong nhảy lên. Sắc bén móng vuốt phiếm lãnh quang chụp vào 6 người. 6 người có thể trở thành tam cảnh lãnh tụ nhân vật. Thực lực cùng ứng biến năng lực tự nhiên không yếu. Ngay từ đầu ứng đối lên còn có chút loạn. Nhưng thực mau liền thích ứng. Đường 6 người sôi nổi đánh chết mấy chỉ hắc ảnh sau. Mặt sau nhân tài phát hiện đây là một loại sinh hoạt ở đầm lầy ma chuột. Này đó ma chuột tốc độ thực mau, sinh sản năng lực rất mạnh, lấy quần thể công kích là chủ, thực mau, càng nhiều màu đen đầu nhỏ từ đầm lầy chui ra, giữa không trung hắc ảnh số lượng không ngừng gia tăng nhảy lên. Từ đầm lầy còn chui ra rất nhiều màu đen mạn đằng, hướng tới 6 người triền trói mà đi, 6 người một bên muốn thừa nhận trọng lực áp chế, một bên phải đối phó ma chuột cùng yêu thực. Mới vừa thích ứng không lâu lại bắt đầu dần dần cố hết sức lên. Một lát sau, Ngô Thanh Thiển lãnh mọi người đến này đầy đất mang. Đồng dạng, một khi vượt qua đầm lầy 1/3 lộ trình, ma chuột cùng yêu thực liền sẽ liên hợp công kích. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, toàn thân chiến ý lăng lăng. Nàng đối với phía sau mọi người mở miệng nói. Hỏa công bắt đầu, băng công chuẩn bị, nàng tiếng nói vừa dứt. Đội ngũ trung gian mấy người nhanh chóng phối hợp triệu hồi ra tới linh thực. Hướng tới không trung không ngừng phun trào hỏa cầu. Chi chi, ma chuột cùng yêu thực bị thiêu đến tán loạn. Bất quá hắc ảnh cùng hắc đằng số lượng ngược lại càng nhiều công kích lại đây. Băng công bắt đầu, phòng ngự ra, dục sinh chuẩn bị, Ngô Thanh Thiển lại mở miệng. Hỏa cầu lúc sau, đại diện tích băng tiễn phi tán mà ra. Không ít phía trước không sợ hỏa ma chuột chạy trốn tránh né băng tiễn. Ma chuột cùng yêu thực không ngừng công kích đội ngũ. Bên ngoài am hiểu phòng ngự người lập tức đem linh thực biến ảo vì một mặt mặt hào phóng thuẫn. Đêm này ngăn trở bên ngoài. Dục sinh bắt đầu, toàn bộ người tiến hành công kích Ngô Thanh Thiển giọng nói lạc hậu. Lòng bàn tay nhiều ra một đoàn đoàn xanh đậm sắc linh lực. Linh lực đoàn rơi xuống đầm lầy thượng. Mặt khác vài tên dục sinh hệ linh thực sư cũng là như thế. Sôi nổi đối với đầm lầy thực vật tiến hành dục sinh. Thực mau, bốn phía thực vật sinh trưởng tốt lên, không ngừng đi quấn quanh ma chuột cùng phía trước chui ra tới hắc đằng. Ma chuột tốc độ thực mau, chính là cũng đánh không lại rậm rạp sinh trưởng tốt lên thực vật. Thực mau bị cuốn lấy thân mình, tiếp theo phong thần đi đầu. Đối với ma chuột cùng yêu thực tiến hành rồi từng đợt hữu hiệu công kích. Một chén trà nhỏ công phu, Ngô Thanh Thiển đội ngũ bốn phía ma chuột cùng yêu thực đã bị quét sạch. Mọi người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Sau đó các nàng tiếp tục như dẫm trên đất bằng dẫm lên không ngừng về phía trước kéo dài thảo đằng. Lộ về phía trước đi đến. Giờ khắc này, đoàn đội hợp tác năng lực ưu điểm nháy mắt đột hiện ra tới. Mặt khác tam cảnh sáu gã lãnh tụ còn ở từng binh sĩ cố hết sức đối phó ma chuột đàn cùng yêu thực. Nhưng Ngô Thanh Thiển đám người lại trước bọn họ một bước bước ra này phương khu vực. Lâm Tranh thấy thế, trên mặt tươi cười dày đặc nồng. Mặt khác 3 gã giám quân sắc mặt nhịn không được nhiễm một tầng khói mù. Đứng ở trên bờ đến trễ tứ cảnh đệ tử thấy thế đều nhịn không được cảm thán lên. Cái kia chính là thông minh sắc sảo cảnh đại ma vương a. Phía trước chỉ là nghe nói nàng cá nhân thực lực cường hãn. Không nghĩ tới lãnh đạo hợp tác năng lực cũng như thế cường a. thông minh sắc sảo cảnh đến trễ mọi người đã cố kỵ không được loại này cảm thán. Mà là đứng ở bờ biển có loại muốn khóc xúc động. Đã không có đại ma vương dẫn dắt, một hồi chúng ta muốn như thế nào qua đi à? Không ít người khóc không ra nước mắt mở miệng kêu lên. Hết chương.